Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 309, gieo hạt kế hoạch. Sose tử vong nhượng hắc ám cung điện bên trong tang lễ lại một lần nữa tiến hành. Vẫn như cũ từ An Thụy đạt đến chủ trì, những cái kia thần bí tổ chức các thành viên cúi đầu mặc niệm. Bất quá có một vị đồng bạn lại tương đương hưng phấn. Làm tang lễ lúc kết thúc, ghi lâu trong lòng thầm mắng đã chết đi đồng bạn, biểu lộ lại tương đương bi thương, chúng ta lại mất đi một vị tốt đồng bọn. Ta vì đã từng cùng hắn phát sinh cãi vã mà thật có lỗi. Mọi người trầm mặc, ghi lâu tiếp lấy khủng hoảng nói ra, chúng ta đem bị cái kia đáng chết người trẻ tuổi mỗi cái đánh bại. Sau đó một khối tại địa ngục đoàn tụ, thật hy vọng khi đó chúng ta còn có thể giống bây giờ một dạng ngồi cùng một chỗ. Thần bí tổ chức, thành viên khác cũng biến thành sợ hoảng lên, da màu lục thú nhân cúi đầu vụng trộm liếc nhìn những đồng bạn kia biểu lộ. Trong lòng tương đương vui sướng, trên mặt lại lộ ra bi thương, nhìn về phía An Thụy Đạt, thân yêu thủ lĩnh. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ tiếp tục làm lãnh tụ của chúng ta. Ta sẽ ủng hộ vô điều kiện ngài. An Thụy Đạt sắc mặt âm trầm. Hắn lại không muốn đi địa ngục. Cười gằn nói, chỉ là một vị có chút thủ đoạn hầu tử mà thôi. Không đáng coi trọng như vậy. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Hắn quan tâm hơn vị kia không chết giáo đình phản đồ. Đây mới là hắn đồng ý giúp đỡ nguyên nhân chủ yếu. Ta liền biết ngài sẽ không ngồi yên không lý đến. Cùng những cái này thần bí tổ chức đám gia hỏa, cùng một chỗ tay nhuận mục đích nhiễm. Vị này da màu lục thú nhân biến càng thêm khéo đưa đẩy gian trá. Sara trở thành mới Sose, nắm giữ vĩnh hằng đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số sinh ý. Những ngày này hắn biến càng bận rộn. Tham gia một số dạ tiệc, có thể tham gia những cái này dạ tiệc gia hỏa đều là đại nhân vật. Một số cao quan, trưởng quản vương quốc kinh tế mạnh mạch, muốn nhượng việc buôn bán của mình thuận lợi triển khai, nhất định phải cùng những người này liên hệ. Từ trong đáy lòng Sara không quá ưa thích bọn gia hỏa này. Trên danh nghĩa trở thành Sose, cũng không đại biểu hắn thật hoàn toàn muốn trở thành gia hỏa kia. Hắn sở hữu điểm mấu chốt của mình, tất cả một ít chuyện đều lấy không làm thương hại người khác làm đại giá. Nếu như đột phá dạng này phòng tuyến cuối cùng, hắn tình nguyện trở lại Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng Khẩu, tiếp tục xung làm những cái kia cùng khổ nhân đầu lĩnh. Ngồi trong góc, Sara uống sắc mặt đỏ bừng, vừa rồi những cao quan kia nhóm nhau hướng hắn ngươi kính tửu. Nhượng hắn có chút men say, bưng một chén nước sôi. Hắn muốn rời đi yến hội thời gian có thể bảo trì thanh tỉnh. Say rượu sẽ hỏng việc. Ánh mắt của hắn nhìn mình chằm chằm đã mang thai thê tử Hana. Hana ngược lại là thích vô cùng loại trường hợp này. Những cao quan kia thê tử hoặc là trung nữ nhi vây quanh Hana. Hắn bởi vì trượng phu nguyên nhân là hôm nay toàn trường chói mắt nhất nữ hài. Cho đến yến hội kết thúc, Sara giống như là chạy trốn một dạng chui vào xe ngựa của mình. Hana hưng phấn giảng thuật liên quan tới trên yến hội những cái kia nữ hài đối nàng nịnh nọt cùng lấy lòng, kiểm điểm tại trên yến hội nhận được lễ vật. Kiểm kê xong lễ vật về sau, hắn thân mật tựa sát trượng phu của mình, nhìn một cái. Thân yêu, hiện tại ngươi là ngôi sao nhân vật, không có người so ngươi càng lóa mắt. Sara vuốt ve nữ hài trong bụng hài tử, ngươi đến ít uống rượu một chút, đối với con không tốt, mà lại về sau dạng này tụ hội tận lực thiếu tham thêm. Vì cái gì? Hà Năng đột nhiên kinh hãi ngồi xuống, không tình nguyện nói, không có chuyện gì, chỉ là vài chén rượu mà thôi. Con của chúng ta có thể tiếp nhận. Đối mặt thê tử ngụy biện, Sara cúi đầu, suy tư liên quan tới trong tiệc rượu sự tình. Những cao quan kia hứa hẹn hắn hội hướng quốc vương xin chỉ thị. Vì hắn phong tước, trở thành quý tộc, ý vị này cần đưa ra càng nhiều lễ vật mới có thể nhượng những người kia thỏa mãn. Hắn từ trong đáy lòng thống hận loại quan hệ này. Rất nhanh ngươi sẽ trở thành tôn quý quý tộc. Đến lúc đó ta cũng sẽ trở thành quý tộc phu nhân. Con của chúng ta đem hưởng thụ tốt nhất tư nguyên. Hana không có chút nào phát giác được bên cạnh trượng phu tâm tư. Tiếp tục kể rõ tương lai tốt đẹp. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Sarah ngây ra một lúc. Thê tử của hắn oán trách gõ gõ trần xe. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì dừng lại? Lúc này trần xe truyền đến thanh âm quen thuộc. Tôn quý hay bãi bồi phu nhân. Quấy dày đến ngày ta rất xin lỗi. Nhưng ta có chút việc muốn cùng Sarah tiên sinh thương lượng. Hay bãi bồi là Sarah họ tên. Nghe được thanh âm, Hana thần sắc biến hoảng sợ. Không có vừa rồi hưng phấn. Đối với cái này thanh âm quen thuộc hắn thủy chung có chút sợ hãi kiêng kỵ. Trong đầu của nàng vang lên người tuổi trẻ gương mặt. Dữ tợn khủng bố, phảng phất ăn người ác ma một dạng. Toàn thân phát run, nhìn lấy bên cạnh trượng phu. Sarah đương nhiên biết đây là ai thanh âm. Đẩy cửa xe ra xuống dưới. Đứng ở một bên cung kính hành lễ, dựa theo ngài giao cho ta hướng bọn họ tặng lễ. Bọn họ hứa hẹn vì ta hướng quốc vương bệ hạ xin quý tộc thân phận. Đường Ninh từ trần xe nhảy xuống tới, nhìn thoáng qua trong cửa sổ xe nữ hài, mang trên mặt nụ cười chân thành, hay bãi bồi phu nhân. Vì con của ngươi, trượng phu của ngươi nói không sai, ngươi hẳn là ít uống rượu một chút. Vô luận cỡ nào nụ cười chân thành, Hana đều cảm thấy dữ tợn khủng bố, ngồi ở trong xe thân thể run rẩy gật đầu, hận không thể nhanh lên từ nơi này thoát đi. Thánh kỵ sĩ tiên sinh, mang theo nữ sĩ về hắn nhà trọ, hắn mang thai, cần nghỉ ngơi. Đường Ninh hướng phía ở tại trần xe Cybertron đề nghị, ta muốn cùng Sarah tiên sinh đàm luận một điểm liên quan tới vàng chuyện tiền bạc. Ngươi nhất định không quá ưa thích cái đề tài này. Cybertron không thích tiền tài cùng quyền lực. Đề tài, hắn liếc mắt nhìn trên mặt đất hai người. Co rút lấy cương ngựa. Lái mã xe rời đi. Đợi đến xe ngựa biến mất trong đêm tối. Giao lưu tiếp tục, làm rất tốt. Rất nhanh người sẽ thành cùng những cao quan kia bảo trì tốt đẹp quan hệ ngân hàng ra. Từ trên bến tàu khổ công đến thân phận bây giờ của người phát triển tốc độ là cái truyền kỳ. Sarah gật đầu, từ khổ công vị trí đến bây giờ, thật sự là hắn sáng tạo ra không có khả năng. Trước mặt người trẻ tuổi là hắn có thể có thành tựu như thế này lớn nhất trợ giúp lớn so với ngài. Sự thành tựu của ta không đáng giá nhắc tới. Hiện tại có một hạng nhiệm vụ mới. Người nhất định phải đem sinh ý mở rộng đến Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên qua. Tất cả mua bán đều có thể ở nơi đó tiến hành. Có người sẽ vì ngươi bật đèn xanh. Đương nhiên trước lúc này ngươi cần phải nói trước phục những cái kia tài chính đại thần nhóm. Lấy đến bọn hắn trao quyền. Dạng này mới có thể hợp lý hợp pháp. Tiến về Hắc Thiết Đại Lục mở rộng sinh ý. Sarah có chút ngoài ý muốn. Hắc Thiết Đại Lục là thú nhân địa bàn. Cùng những cái kia dã man gia hỏa làm ăn cũng không phải chuyện dễ dàng. Không sai, ngoại trừ nô lệ thú nhân mua bán sinh ý bên ngoài. Người có thể ở nơi đó khai triển bất luận cái gì sinh ý. Đường Ninh quyền định sinh ý phạm. Vì những thú nhân kia sẽ vì ngươi ở nơi đó khai triển sinh ý cung cấp tiện lợi. Cái gọi là trồng, mầm mống xuống, hết thảy đều nguồn gốc từ tại mậu dịch. Cùng những thú nhân kia triển khai mậu dịch, hình thành mới quy tắc, mà hợp pháp mậu dịch có thể cho những cái kia ra màu lục đám ra hỏa học tập nhân loại văn minh. Tựa như Đông Phương cùng phía Tây một dạng. Văn minh va chạm hoặc là giao hội sẽ để cho song phương xã hội tiến trình đều có bước tiến dài. Chiến tranh cùng mậu dịch là văn minh va chạm phát triển. Có đôi khi chiến tranh là vì mậu dịch cùng thương nghiệp phục vụ. Giải quyết cái này vấn đề, hắn đến mang theo thánh kỵ sĩ tiếp tục đi đường. Tiến về thánh thành, ở nơi đó hắn sẽ nhận được đánh bại ghi lâu trọng yếu thẻ đánh bạc. Cybertron có tâm tư của mình, khi hắn biết được hai người cần muốn đi trước Thánh Thành, cũng không có bất kỳ cái gì bài xích. Mẹ của hắn được đưa tới nơi đó, hắn thậm chí không biết mẫu thân còn sống hay không. Đó là cái thời cơ tiến về Thánh Thành tìm hiểu liên quan tới mẫu thân tin tức. Về phần người trẻ tuổi đến cùng có tính toán gì hắn không biết được, cũng không quan tâm. Sau 5 ngày, truyền đến tin tức tốt, Sarah đang được phong làm bá tước, mà mang thai Hana sau đó, để vì bá tước phu nhân. Cùng lúc đó liên quan tới đem sinh ý mở rộng đến Hắc Thiết Đại Lục cũng có tiến triển. Đương nhiên trong này ở giữa mới bá tước bỏ ra một số tài phú. Quốc vương cho phép hắn làm như thế, mà lại hắn thu được một mảnh nhỏ đất phong. Hana bởi vì chuyện này có mới phiền não. Đã từng nàng và mẫu thân bị bức bách làm qua một số ám muội sự tình. Mặc dù sau đó tới gả cho mình bá tước trượng phu, nhưng y nguyên có một ít tin tức ngầm tại blog đặc biệt nội thành lưu truyền. Trước kia đối với những tin tức này không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại trở thành bá tước phu nhân, hắn phải nghĩ biện pháp nhượng những tin tức này hoàn toàn biến mất. Láo xưng muốn về đến blog đặc biệt cùng mẫu thân ở chung một chỗ. Thành công lừa qua chính mình bề bộn nhiều việc buôn bán bá tước trượng phu. Hana về tới ra đời địa phương. Ở nơi đó hắn gặp được nơi đó chị an sảnh quan viên. Bá tước phu nhân, chúng ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Chị an sảnh đám quan chức đứng tại vị này mới bá tước. Phu nhân trước mặt tương đương hèn mọn. Tất cả đều là bởi vì vị này bá tước phu nhân trượng phu. Hana ngồi trên ghế, lau sạch lấy chồn áo khoác bằng da cho bụi, phi thường tốt. Blog đặc biệt thành luôn luôn lưu truyền một số liên quan tới ta lời đồn đại. Các ngươi biết nên làm như thế nào? Đương nhiên, chúng ta sẽ vì ngài giải quyết những cái này nan đề. Nhượng ngài không có nỗi lo về sau. Chị an sảnh đám quan chức đương nhiên nguyện ý vì vị này mới bá tước phu nhân cống hiến sức lực. Cùng ngày bắt đầu, blog đặc biệt thành chị an sảnh bắt đầu đối những lời đồn đãi này tiến hành tra rõ. Vẫn bí mật bắt được một số chạy trốn tại một số quán rượu nhỏ bên trong gia hỏa. Bí mật thẩm vấn, trong lúc nhất thời những lời đồn đại kia toàn bộ biến mất tại trên phố. Mà nên giấy báo cũng bắt đầu vì Hana bệnh mới quá khứ. Đưa nàng nói thành gặp rủi ro công chúa. Huyết thống thuần chủng, Thánh Thành trên đường cái khắp nơi đều là tín đồ. Vì che giấu tai mắt người, hai người làm đơn giản ngụy trang. Trên đường phố bố cáo cột trừ một chút tuyên truyền thánh luật bố cáo bên ngoài còn có không ít. Liên quan tới thánh kỵ sĩ lệnh truy nã. Đứng tại lệnh truy nã trước, Đường Ninh một bên nhìn chằm chằm trong lệnh truy nã bức họa, một bên đọc lấy liên quan tới thánh kỵ sĩ lệnh truy nã nội dung, bỉ ổi. Vô sỉ, đồ phu, độc thần giả, nếu như ngươi không muốn sinh sự đoan mà nói tốt nhất câm miệng ngươi lại. Cybertron rất lợi hại, không thích lệnh truy nã những cái này đóng tại định nghĩa của mình. Có người của giáo đình sớm đã thấy nhìn chằm chằm lệnh truy nã hai tên người trẻ tuổi. Đi tới hỏi, các ngươi gặp qua trong lệnh truy nã người. Hoặc là nói có tin tức liên quan tới hắn. Nếu quả thật thật lời nói các ngươi hội thu hoạch được tương đối lớn một khoản thù lao. Lấy, thượng đế danh nghĩa, ta thề, nếu như gặp qua gia hỏa này, ta nhất định sẽ không chút do dự nhào tới bắt hắn lại. Đường Ninh chắc chắn hướng người tới nói, rõ, người nói có đúng hay không? Hỏi thăm bên cạnh đồng bọn, Cybertron không có trả lời. Quay người rời đi, Đường Ninh nhìn lên trước mặt nghi ngờ giáo đình nhân viên, bằng hữu của ta không thích nói chuyện. Hắn bất thiện ngôn từ, thật có lỗi, quay người đuổi theo, hiện tại chúng ta nên tách ra hành động. Người đi nghe ngóng liên quan tới mẫu thân tin tức. Ta cũng đến xem thật kỹ một chút Thánh Thành phồn hoa. Ban đêm chúng ta tại ở lại khách sạn gặp mặt. Trước đây bọn họ đã tìm một nhà an thân khách sạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.